Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, sát vách thiên thanh nghiêu mãng đều thèm khóc. Sinh mệnh chi hồ bên cạnh, hai người một thú bóng người yên tĩnh đứng sừng sững, một thú dĩ nhiên chính là thiên thanh nghiêu mãng, mà hai người, một cái là Mã Tiểu Đào. Một cái khác là Tiểu Vũ, đồng dạng Lục Huyên tại nội bộ cùng Cổ Nguyệt Na các nàng cùng một chỗ thời điểm. Mã Tiểu Đào đều là ở chỗ này cùng Tiểu Vũ các nàng ở chung một chỗ. Nhắc tới cũng khéo léo, một năm này ở giữa, Mã Tiểu Đào cùng Tiểu Vũ hai người này vậy mà ngoài ý muốn trở thành hảo bằng hữu. Nguyên bản bởi vì Đường Tam sự tình mà đối với nhân loại có chút ngăn cách, thậm chí là chán ghét. Tiểu Vũ, vậy mà cùng Mã Tiểu Đào chung đụng có chút hòa hợp. Cái này khiến Lục Huyên nhất thời đều có chút kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mã Tiểu Đào là người nóng tính, tính cách lại tùy tiện như cái nam hài, có lúc rất là lỗ mãng. Có điều nàng có ưu điểm của mình, cái kia chính là tâm địa thiện lương, lòng nhiệt tình, cho nên vẫn là rất dễ thân cận. Mà Tiểu Vũ đâu? Tính cách đồng dạng có chút ngang ngược, ưa thích nháo sự, tuy nhiên tại Lục Uyên trước mặt biết điều rất nhiều, nhưng là trong âm thầm tính cách lại không phải dễ dàng như vậy cải biến. Tính cách tương tự, hai người có thể trở thành bằng hữu, kỳ thật cũng không có gì lạ. Bất quá, hai người kia tiếp cận đến cùng một chỗ, một năm này ở giữa thật là kém chút không có đem cả tòa tinh đấu đại xâm lâm lật lên. Mỗi ngày gây chuyện khắp nơi, rất nhiều so sánh hung tàn một số hồn thú, đó là thường xuyên bị hai người đánh đập, nhất là một cái 5 vạn năm tu vi nhân diện Ma Chu Hoàng. Cũng không biết bị hai người bọn họ bắt lấy đánh bao nhiêu lần. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tiểu Vũ tựa hồ đối với nhân diện Ma Chu phá lệ thống hận. Mỗi lần đều bị Mã Tiểu Đào đem nó đánh gần chết. Sau đó thả nó rời đi, sau đó cách cái hơn 10 ngày, lại tìm đến nó, lại là một trận đánh đập, nhìn rất nhiều 10 vạn năm hồn thú đều có chút không đành lòng. Liền xem như nhân diện Ma Chu là tà ác kẻ giết chóc. Thế nhưng là bị khi dễ như vậy, vẫn là để người có chút nhịn không được ghé mắt. Liên quan tới hai người sự tình, thì liền đế thiên đều kinh động. Có một lần còn chạy đến Lục Huyên nơi này đến cáo trạng. Nói hai người bọn họ cả ngày hồ nháo, đem tinh đấu đại xâm lâm đều làm thành rối loạn. Lục Huyên ra mặt về sau, hung hăng dạy dỗ hai người một phen, hai người này mới lại an phận xuống dưới. Bất quá hôm nay, hai người này tựa hồ có điểm gì là lạ dáng vẻ. Lục Huyên vừa đến, liền thấy Tiểu Vũ vểnh lên cái miệng nhỏ ba, tựa hồ tại mọc lên ngột ngạt, mà Mã Tiểu Đào đứng ở một bên, trên mặt một mảnh vô tội thần sắc. Làm sao vậy, Tiểu Đào tỷ, ngươi gây cái này con thỏ nhỏ tức giận? Lục Huyên có chút tò mò nhìn Mã Tiểu Đào, hỏi, không phải ta chọc giận nàng sinh khí, là ngươi gây nàng tức giận a? Chủ thượng đệ đệ, Mã Tiểu Đào vừa cười vừa nói, ta gây nàng tức giận. Lục Huyên có chút không hiểu, bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển rời đến Mã Tiểu Đào trong tay cái kia hai con thỏ chết trên thân. Lúc, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, là bởi vì chính mình muốn ăn con thỏ, cho nên cái này con thỏ nhỏ mới tức giận, bất quá coi như nàng sinh khí, cái này con thỏ vẫn là muốn ăn. Đều đã giết, không ăn là thật lãng phí ha. Hắn nhưng là một cái tôn trọng tiết kiệm người. Tiểu Đào tỷ, ngươi thì bắt hai con thỏ. Lục Huyên nghi hoặc nhìn Mã Tiểu Đào. Nhiều người như vậy, hai con thỏ cũng không đầy đủ ăn a. Còn có rất nhiều cá nha. Mã Tiểu Đào phải tay khẽ vung. Phía trên có một nhóm lớn cá. Xem ra sợ là có mười mấy điều nhiều. Được. Nếu như vậy, ngược lại là đủ, Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia chủ thượng đệ đệ, chúng ta trước làm cá nướng thôi. Ta thích ăn nhất cá nướng. Nói đến cá nướng, Mã Tiểu Đào ánh mắt đều phát sáng lên. Không, chúng ta trước làm nướng thỏ. Lời vừa nói ra, Tiểu Vũ miệng nhỏ nhất thời bẻ cao hơn, nhìn lấy mang trên mặt một tia cười xấu xa Lục Uyên. Mã Tiểu Đào không khỏi âm thầm lắc đầu. Chính mình cái này chủ thượng đệ đệ a, còn thật có chút ác thú vị. Lột da, thanh tẩy, ướp gia vị, đem tất cả con thỏ cùng cá đều xử lý tốt về sau. Lục Uyên bắt đầu châm lửa, chuẩn bị bắt đầu đồ nướng. Nói thật, dám ở tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm châm lửa đồ nướng người, Lục Uyên sợ là cái thứ nhất. Điểm tốt lửa, Lục Uyên bắt đầu động tác của mình, đem xử lý tốt con thỏ đặt ở thô sơ chế tác giá nướng phía trên. Lục Uyên bắt đầu đồ nướng, một bên nướng cháy, một bên cho con thỏ xoát lấy dầu. Chỉ có dạng này nướng ra tới con thỏ mới có thể càng thêm tươi non. Mà cách đó không xa, Tiểu Vũ len lén nhìn lấy Lục Uyên động tác, khuôn mặt nhỏ tức giận ụp ụp, miệng nhỏ bẻ thật cao chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Lục Uyên giết hại thỏ lên án. Con thỏ nhỏ, người tại cái kia nhìn cái gì đấy, còn không qua đây. Nhìn lấy một bên mọc lên ngột ngạt Tiểu Vũ, Lục Uyên kêu lên. Nghe được Lục Uyên thanh âm, Tiểu Vũ có chút không tình nguyện đi tới. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đều là lên án. Thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao muốn ăn thỏ thỏ? Thỏ thỏ đáng yêu như thế, đương nhiên muốn ăn thỏ thỏ. Vung điểm quả ớt cùng thìa là, sát vách thiên thanh nghiêu mãng đều thèm khóc. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, phốc vậy. Mã Tiểu Đào lúc này cười ra tiếng, nhìn lấy bên cạnh Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia kỳ dị. Cái này chủ thượng đệ đệ là thật xấu, liền biết khôi hài chơi. Thì liền Cổ Nguyệt Na nghe được Lục Uyên câu nói này cũng không nhịn được mỉm cười. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà một bên thiên thanh nghiêu mãng, ngoặc kép chấm chấm, nghe Lục Uyên, Tiểu Vũ càng tức. Nhưng là đối mặt với Lục Uyên, nàng lại không dám phát cáu. Khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn buồn ngồi ở một bên, không nói lời nào. Con thỏ nhỏ, người tức giận? Lục Uyên nghiêng đầu hỏi. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Lục Uyên liếc một chút, trong mắt tràn đầy u oán. A, hợp lấy ngươi còn thật tức giận. Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, trên cái thế giới này mạnh được yếu thua là thái độ bình thường. Chúng ta ăn con thỏ, khác hồn thú cũng ăn. Mỗi một ngày, không biết có bao nhiêu con thỏ bị người ăn hết. Ngươi nếu là người khác, mỗi ăn một con thỏ đều sinh khí, vậy ngươi sợ là mãi mãi cũng có sống không xong khí. Mà lại chúng ta ăn chính là cấp thấp nhất con thỏ, lại không có dây vào những cái kia sinh ra linh trí con thỏ. Có linh trí mới gọi chân chính sinh linh, như thế tồn tại ta sẽ không đụng, bởi vì đó là thật giết chóc. Chúng ta bây giờ ăn đến con thỏ, kỳ thật thì cùng ngươi tại nhân loại thế giới ăn khác thịt thú vật một dạng. Ngươi ăn thịt heo thời điểm, ngươi sẽ có không đành lòng cảm giác sao? Lục Uyên hỏi. Không có, Tiểu Vũ lắc đầu. Đúng vậy a, cho nên ăn thịt thỏ, chúng ta cũng không có không đành lòng cảm giác. Nói, Lục Uyên cười ha ha. Nụ cười này, Tiểu Vũ lại nhất thời u oán nhìn hắn một cái. Nàng đương nhiên biết Lục Uyên nói có đạo lý, nhưng là mấu chốt là nàng cũng là một con thỏ a. Lục Uyên bọn người ăn con thỏ, nàng tổng có chút cảm giác là lạ. Thật là thơm. Tại hỏa diễm dưới tác dụng, nướng trên kệ con thỏ hiện ra đẹp mắt vàng rực chi sắc. Phía trên còn không ngừng hướng xuống thấp dầu nóng, đồng thời một cỗ mùi thơm nồng nặc theo nướng thỏ trên thân từ từ phát ra. Hoàn toàn chính xác rất thơm. Chủ thượng đệ đệ, tay nghề của ngươi thật là càng ngày càng tốt. Hỏi thăm cỗ này hương khí, Mã Tiểu Đào không khỏi liếm môi một cái, nàng có chút muốn ăn, mà một bên Tiểu Vũ cũng không nhịn được chóp mũi khẽ nhúc nhích. Nghe thấy được cỗ này hương khí, nàng vậy mà không nhịn được cổ họng giật giật, giống như hoàn toàn chính xác rất thơm đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.